Hạ Tân Lang, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khách thu khó hiểu, Ninh Hoài Cảnh thừa dịp y ngơ ngẩn, lén sờ sờ bàn tay lạnh lẽo của y một chút rồi mới buông, cười hì hì như một tên trộm, nhìn khuôn mặt y bị lửa hồng ánh lên đỏ ửng. Đường về nhà từ khách thu rất ngắn, nhưng những lời muốn nói lại rất nhiều, thành ra mỗi lần gặp đều nói liên miên, thao thao bất tuyệt, nói cho đến lúc chia tay vẫn còn một bụng những lời chưa nói hết, thật hận không thể kéo con đường dưới chân dài đến tận chân trời. Từ khách thu vẻ mặt muốn nói lại thôi, Ninh Hoài Cảnh mở miệng chắp tay cáo từ trước, đi được vài bước liền xoay người lại, nhìn bóng lưng y chậm rãi mất hút sau góc tường. Hiện giờ từ khách thu đã không còn mặc đồ đỏ nữa. Xanh đen, đỏ tía, những màu đậm mang theo một chút thâm thúy trầm nặng, mặc vào thân thể gầy yếu của y, khiến người khác nhìn vào cảm thấy như có một loại gánh nặng chua xót không nói nên lời. Tiểu thư hoàng gia từ nhỏ thân thể yếu ớt, bao nhiêu danh y được mời đến, dốc lòng chữa trị cũng không khá hơn được bao nhiêu. Có một đạo nhân từng xem tướng mạo, bảo tiểu thư số mệnh đặc biệt, cả đời phải làm bạn với thuốc thang, nếu để ở nhà lâu chỉ sợ không tốt. Đến 20 thì phải gả đi, chuyện hôn sự đối với nhà chồng thì không biết, nhưng với nhà mẹ đẻ sẽ cực kỳ tốt lành. Đó cũng là lý do hoàng gia khắp nơi tìm kiếm thông gia, cái gọi là hôn nhân do trời tác hợp cũng chỉ là bỏ chút tiền cho bà Mai đi dọ hỏi mà thôi. Thậm chí chuyện tiểu thư sẽ ở nhà chồng hay hai người ra riêng cũng chẳng ai bận tâm đến. Nói lên mấy thứ đó, biểu tình từ khách thu cũng không có biến hóa gì nhiều, chỉ là lẳng lặng, hững hờ tựa như chuyện chẳng liên quan gì đến mình, hoặc cũng có thể là đã cam chịu số mệnh. Ninh Hoài Cảnh nghĩ muốn giống như trước đây đưa tay vuốt tóc y, bàn tay hết duỗi ra lại nắm chặt, trong lòng không nén được tiếng thở dài. Thân thể tiểu thư thật sự không tốt, nhất là mấy lúc trời trở lạnh, nửa đêm không ngừng ho, ho đến ngủ không được, miễn cưỡng ngủ được một chút lại bị ho đến tỉnh, cứ thế một ngày một đêm. Thuốc cũng hệt như cơm ba bữa đều uống, uống liên tục quanh năm suốt tháng, lúc nào cũng phải có người bên cạnh chiếu cố. Hoàng gia đối đãi nàng cũng không tốt cho lắm, xem nàng như gánh nặng làm liên lụy cả nhà. Nhiều năm ốm đau trên giường, tiểu thư mẫn cảm đa sầu, thường thường nhìn chén thuốc thở dài, lúc ho không kềm được nước mắt chảy dài, trong lòng bi thương bệnh liền nặng thêm, bệnh nặng lại càng bi thương, luôn nghĩ muốn không uống thuốc chết là xong thôi. Từ khách thu ban ngày ở Hàn Lâm Viện làm việc, buổi chiều đọc sách ôn bài, thỉnh thoảng đứng dậy đi hỏi thăm nàng, có uống thuốc chưa, lạnh hay không, nhẹ giọng mà khuyên giải, an ủi nàng. Đợi cho xong hết mấy việc vụn vặt, lật tiếp hai trang sách, trời đã hừng đông. Mọi người nói, cưới vợ là cưới người về chăm sóc mình, đến phiên từ khách thu lại biến thành người đi chăm sóc. Bốc thuốc cũng vậy, thấy trên đường về nhà đi ngang tiệm thuốc y liền lãnh luôn phần bốc thuốc. Vất vả như thế làm gì a, trong nhà không phải còn có hạ nhân, nha hoàn sao? Ninh Hoài Cảnh cũng từng nghi hoặc, từ khách thu nhìn xa xa phía trước, hai mắt loan loan. Bởi vì, nàng là thê tử của ta a, cho dù không thương, cho dù không muốn, cho dù việc hôn nhân chỉ là giao dịch giữa hai gia tộc thì cũng đều đã bái thiên địa rước nàng vào cửa, chiếu cố nàng chính là trách nhiệm mà y phải mang trên lưng đến cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là ở cùng nhau, không phải đơn giản chỉ cần hai người nắm tay nhau thôi là được. Cái gọi là thiên trường địa cửu, cũng không phải dễ dàng như việc ngẩng đầu ngắm mây trôi. Sống trên đời có rất nhiều trách nhiệm phải gánh trên vai, có rất nhiều quy tắc cần phải tuân thủ, có rất nhiều sự tình cần phải băn khoăn. Phải học cách sống từ trong những khuôn điều giáo lý, học được cách sống rồi thì phải hảo hảo mà sống, cho đến khi lưng có thể đeo trách nhiệm, sống có thể tuân theo quy tắc, chuyện băn khoăn có thể giải quyết hết thì con người ta đã thỏa hiệp với đời, không buồn đấu tranh với số mệnh nữa, có thể gọi là trưởng thành, là già đi, hoặc cũng có thể là thành Phật hay gì gì đó. Hồng y thiếu niên năm đó mặt mày phi dương, hiện tại tựa như đóa hồng trong lúc vào thu, lay động theo cơn gió ảm đạm điêu linh. Trời đất mênh mông, hoàng hồn ám trầm, Ninh Hoài Cảnh tựa vào chân tường, chậm rãi ngẩng đầu, trong mũi dâng lên từng đợt chua xót, không chỉ có khách thu, chính hắn cũng đang sống những chuỗi ngày thỏa hiệp với đời, mặc dù kiên trì không cưới thê tử này nọ, bất quá cũng chỉ là một chút tự an ủi mình mà thôi. Phải chăng thật sự không thể ở cùng một chỗ? Phải chăng nếu sống chung sau này sẽ là bi kịch? Ninh Hoài Cảnh tự hỏi, nếu có thêm một lần cơ hội, liệu mình có buông tay lần nữa hay không? Ninh Tranh từng nói, những chuyện số mệnh đã định còn có thể sửa được sao? Ninh Tranh lại về nhà mẹ, xuất giá chưa đầy 2 năm đã có hơn 1 năm là chạy về nhà, thường thường mặt nhăn mày nhó, đập ghế ném bình hoa, không lúc nào được yên tĩnh. Lão Vương Phi giết rồi cũng lười khuyên nàng, chỉ nói mấy câu đại khái như. Con à, hiện tại lớn rồi, đừng cứ như con nít mãi thế. Rồi thôi, nghe phủ tướng quân có người tới đón liền thúc giục nàng nhanh trở về, cũng không còn vì nữ nhân khiến người không an tâm này mà sinh phiền muộn nữa. Ninh Tranh hiển nhiên cũng biết, giận càng thêm giận, mặt mày càng khó coi. Tiểu thiếp năm trước Hoài Tuyên cưới về hiện đã sắp lâm bồn, trong phủ hoan hỉ, từ lão hầu gia cho tới gã lính canh cửa đều nhất nhất lưu tâm bảo hộ cái bụng tròn vo kia, xem như chân bảo, nằm mơ cũng cười đến hớn hở. Trong tình cảnh này, Ninh Tranh Cao có khó chịu gì đó cũng chẳng ai bận tâm, chỉ có thể chạy đến phòng Sở Tĩnh Dung khóc đến hôn thiên địa ám. Nguyên lai thiếu tướng quân muốn nạp thiếp, nhà hắn không giống như hầu phủ, mỗi đời con cháu tuy nhiều, nhưng phần lớn đều tử trận xa trường. Năm đó tiên đế mở rộng Giang Sơn, dòng họ nhà hắn xông pha trận Mạc Gia ngựa bọc thây cũng không phải ít, cho tới hiện thời mặc dù cũng không phải môn đình điêu lạc, nhưng là lâu lắm rồi chưa nghe đến tiếng khóc trẻ con, chuyện sốt ruột muốn ôm cháu, so với lão hầu gia chỉ sợ hơn chứ không kém. Lão tướng quân nhìn thiếu tướng quân và Ninh Tranh vợ chồng bất hòa, hai năm trời khắc khẩu liên miên, bụng của Ninh Tranh cũng chẳng có động tĩnh gì, chuyện nạp thiếp cứ thế mà bàn tới. Chuyện này nói ra đều biết Ninh Tranh nhất định sẽ không vui. Ta thế này mà phải cùng người hưởng chung đồ vật này nọ sao? Thành thân chưa đầy hai năm, hắn liền muốn nạp thiếp, không phải là ghét bỏ ta sao? Từ lúc thú ta về hắn đã ghét bỏ ta. Nếu không muốn thú ta, vậy sao năm đó lúc chưa thành thân lại không nói? Hắn chỉ biết hắn thú ta là bị bức bách, bộ hắn tưởng năm đó ta lấy hắn là tình nguyện sao? Nếu không phải tướng quân phủ của hắn khẩn cầu, phụ thân chịu gả ta đi chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước là nhà hắn khẩn cầu nhà chúng ta, mà nay hôn sự đã thành, có cha mẹ hắn đó, hắn không dám từ ta, liền dùng cách này làm nhục ta. Ta cam tâm được sao? Ta cam tâm được sao? Đại thiếu phu nhân thở dài, dùng khăn lau nước mắt cho nàng, lại tự mình lấy lược chải lại mấy lọn tóc tán loạn cho nàng. Ninh Tranh nắm chặt tay đại tẩu, đôi mắt vì khóc sưng to như quả hạch đào. Lúc đại ca ta nạp thiếp, sao tẩu lại không lên tiếng? Hiện tại, à kia ỉ vào cái bụng đều đứng trên đầu tẩu, tẩu cam tâm như vậy sao? Nha đầu ngốc, nếu lúc trước đã gật đầu, làm gì có chuyện bây giờ sẽ lắc đầu? Bàn tay vẫn nhẹ nhàng chải mấy lọn tóc chưa từng ngưng lại, Sở Tĩnh Dung trước sau như một, khóe miệng hơi nhếch lên, cười cười tựa như Phật Bà Quan Âm ngồi ngay ngắn trên tòa sen quan sát chúng sinh. Ngươi thích hắn, quận chúa dựng thẳng chân mày, ta thà cắt cổ cũng không muốn gặp lại hắn, vậy thì còn tranh giành cái gì a, ta chính là nuốt không trôi nỗi nhục này. Sở Tĩnh Dung nhẹ nhàng búi lại tóc cho nàng, yên lặng lắc đầu. Nghĩ thoáng một chút đi, việc gì phải tự làm khổ bản thân mình. Ninh Tranh không lên tiếng, cắn chặt môi, hung hăng xoắn xoắn khăn tay. Người khác có tận tình khuyên bảo thế nào, nàng cũng không chịu để vào tai. Nhà hoàn dâng trà đứng ngoài cửa nghe được dăm ba câu, cùng nhau tán gẫu, dần dần trên dưới trong ngoài phủ không ai không biết. Ninh Hoài Cảnh vừa rời kinh xử lý công vụ trở về, nghe được hai gã làm vườn nghị luận cũng loáng thoáng đoán ra là chuyện gì, không khỏi có chút đau lòng cho nhị tỷ trước nay vẫn ỉ vào kiếm thuật giỏi mà chê cười hắn. Xoay người lại thấy nàng không biết đã đứng sau mình tự bao giờ, chuyện bọn tiểu tư nghị luận chắc nàng cũng đã nghe thấy. Bọn họ nói cũng không sai, nhà hắn chính là nể mặt cha mới không dám từ ta. Kỳ thực ta tình nguyện để hắn từ ta, ít nhất sau đó cũng sẽ đoạn tuyệt hết mọi quan hệ. Năm đó nàng một thân bạch y như tuyết, đai lưng đỏ, giày da hiu đỏ, lưỡi kiếm sáng ngời, chuôi kiếm gắn tua dài cũng là màu đỏ, dưới trời mưa bay lất phất, mắt ngọc mày ngài thần thái phi dương, tựa như kỳ nữ trong thi thư, một khúc kiếm vũ kinh diễm thiên hạ. Hiện tại, nàng đầu cài châm ngọc gấm vóc lụa là chân mang giày thêu chỉ vàng nạm minh châu, cước bộ nhẹ nhàng, đoan chính đúng mực một thiếu phụ, diễm lệ động lòng người, nhưng lại hoàn toàn mất đi khí khái hiên ngang oai hùng năm xưa. Mắt nàng đầy tơ máu, nhưng mâu quang lại tinh lượng khác thường, ẩn ẩn hiện ra một chút cố chấp, một chút điên cuồng. Cách chương.